Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 1 Quay ngựa giáp thượng. Góc truyện audio.com. Quét ngang càn khôn, quét ngang càn khôn, quét ngang càn khôn. Hắn một bên lẩm nhẩm, một bên thủ thế trung bình tấn không ngừng ra trường. Dưới lôi đài, người tựa như sóng biển. Hắn đánh ngã lớp này ngay lập tức lớp khác ảo lên. Hắn cười ha ha, tâm tình thư sướng không gì sánh nổi. Lang tới, một thanh âm bén nhọn lọt vào tai khiến hắn cả kinh mà tỉnh. Tay vô thức sờ hướng điện thoại di động ở bên giường. Màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng vừa phát ra tiếng kêu lang tới. Lang tới, hắn lấy lại bình tĩnh, dụi dụi mắt rồi nghe điện. Tiếng tiểu chú hốt hoảng đập vào tai. Đại Kiều, đối với cái biệt danh này, Kiều Dĩ Hằng từ trước tới nay đều im lặng. Người ngày hôm qua thực sự bị người đồ sát ở ngoài thành hà. Điện thoại di động quả thực là phát minh vĩ đại. Ngay cả lời chia buồn cũng nhắn nhủ rõ ràng vậy. Thế nhưng là một người còn đang hô hấp. Hắn thực sự không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Tiểu Chu không thấy hồi âm lại càng thêm sốt ruột nói. Ngươi không phải bị người đồ sát trong game sao? Sẽ không phải trong hiện thực cũng bị thụ thương chứ? Nếu như bị đồ sát trong game, hiện thực cũng bị thụ thương thì còn ai chơi game chứ? Chờ một chút, Tiểu Chu sao lại biết hắn bị người đồ sát trong game chứ? Tình cảnh ngày hôm qua hiện lên trong óc khiến hắn siết chặt điện thoại, làm sao ngươi biết được? Nghe được tiếng hắn, Tiểu Chu thở pháo nhẹ nhõm nói. Toàn bộ thế giới đều biết. Kiều Dĩ Hằng bảo trì trầm mặc. Hắn lúc nào thành nhân sĩ nổi danh quốc tế chứ? Ngươi ngày hôm qua bị chém chết không phải chửi đối phương cầu huyết lâm đầu sao? Nói vô ích, không chửi bọn họ chả lẽ phải tán thưởng bọn họ khí độ bất phàm. Động tác lưu sướng, bọn họ hẳn là phải cảm tạ hắn học thức nông cạn, nếu không hắn nhất định dùng 16 ngôn ngữ mà chửi. Cứ nhiên dụ hắn ra khỏi thành cướp trang bị, lại còn mắng hắn nhà giàu khoe của. Hắn từ khi tham gia làng giải trí hàng năm đều được bầu là một trong 10 đại soái ca của làng giải trí. Đâu giống nhà giàu mới nổi. Còn có, để thu thập đống trang bị đó hắn phải bỏ mất nửa tháng. Không đau lòng mấy nghìn đồng cũng đau lòng thời gian hắn bỏ ra. Thời gian đó dùng để đóng quảng cáo đều có thể kiếm hơn 10 vạn đó. Đối phương có khả năng quen hacker, Tiểu Chu chậm rãi nói. Vì thông tin cá nhân của ngươi lộ ra, Kiều Dĩ Hằng choáng váng. Cái gì, bọn họ công bố trên diễn đàn. Hiện tại các phương tiện truyền thông cũng biết, Kiều Dĩ Hằng hạ giọng. Còn có tin gì tệ hơn nữa không? Cao Đồng vừa cầm lịch hoạt động của ngươi đi. Đồng viết tắt của đồng sự, tức ủy viên ban giám đốc. Cao Đồng, Cao Cần, điện thoại phòng khách rất đúng lúc vang lên. Kiều Dĩ Hằng một bên văng SST, một bên bỏ điện thoại di động, mặc quần cộc phóng tới phòng khách. Điện thoại công nghệ cao, công năng đầy đủ hiện rõ ba chữ Cao Bác Bì. Hắn tiếp điện thoại, chấn định nói. Cao Đồng, Cao Cần trên danh nghĩa là ủy viên của Y Mã nhưng thực tế có thể nói hắn là Thái Thượng Hoàng của Y Mã. Đương sơ, hắn thuận miệng nói một câu muốn ăn máng khác. Hôm sau Tổng Giám đốc Y Mã cùng các ủy viên khác lập tức dùng 10% cổ phần giữ hắn lại. Bởi vậy, có thể thấy được sức ảnh hưởng cùng tầm quan trọng của hắn tại Y Mã. Kiều Dĩ Hằng cho dù dám đùa giỡn trước mặt Mã Thụy cũng không dám đùa giỡn trước mặt Cao Cần. Uống qua túi huyết chưa? Thanh âm Cao Cần rất bình tĩnh vang lên. Quả nhiên đã biết, Kiều Dĩ Hằng cảm thấy đau đầu. Lên diễn đàn trời cao biển rộng xem xong nói cho ta biết ngươi có cảm tưởng gì. Cao Cần nói xong lập tức dập máy. Đối với diễn đàn trời cao biển rộng, Kiều Dĩ Hằng nghe danh đã lâu. Hướng phát triển của ngành giải trí, chuyện tư mật của các ngôi sao, số lượng fan, lượng vé bán ra trên cơ bản đều có thể từ nơi đó suy giải ra ít nhiều. Bất quá Kiều Dĩ Hằng từ trước tới nay đều chỉ chơi trò chơi hay nghe nhạc. Rất ít lên diễn đàn, đừng nói chơi cao biển rộng, ngay cả trang web cùng blog đều giao cho trợ lý là Tiểu Chu để ý. Hắn vọt vào phòng tắm, rội nước lạnh sau đi ra mở máy tính. Kích vào diễn đàn, sau đó hắn bị chấn động, quản trị và kiểm duyệt viên của diễn đàn từ trước đến nay luôn đi đầu thời đại. Khi sự tình phát sinh đã ngay lập tức mở một chuyên đề, Đại Kiều cởi áo để mọi người cùng thảo luận. Mà khiến hắn giật mình chính là các tiêu đề. Táo bạo Tiểu Thiên Vương Kiều Dĩ Hằng bị luân ngoài thành, chân tướng nhà giàu mới nổi. Một bộ tử trang dẫn đến thảm án. Cầu ba cầu mụ bị ngộ thương. Có một vài người còn mặc đồ mới diễn lại một màn. Trong video, tại Sơn Trại, Hàng Thiên không ngừng chửi bới. Bốn phía tụ tập một đám cường đạo giáp ất bính đinh không ngừng thét to. Cởi y phục, Kiều Dĩ Hằng thấy đầu ong ong. Thì thực lúc bị cướp hắn căn bản không nhớ rõ mình đã nói gì. Khi đó cơn tức xông lên đỉnh đầu. Hai mắt mở đi, chửi thì cứ chửi, không để ý, hiện tại xem lại. Thấy từ ngữ đích xác có điểm sáng ý quá. Diễn đàn tụ tập không ít fan của hắn nhảy lên vì hắn biện hộ nhưng đại đa số ý kiến đều không thuyết phục. Điểu nhân gặp tiện nhân, càng làm vụ việc thêm ầm ĩ, bất quá chửi thì chửi nhưng bọn họ đều đối với hacker tôn trọng. Hiển nhiên vì sợ chung số phận với Kiều Dĩ Hằng càng xem càng buồn bực, tắt máy lên sân thượng hóng gió. Thì thực hắn cũng rõ ngày hôm qua chửi cây độc như vậy không chỉ bởi vì bị cướp trang bị. Trong trò chơi, bạo trang bị là việc rất thường. Hắn phiền muộn, hắn phẫn nộ nhưng không thành ra thất thố như vậy. Trên thực tế, ngòi nổ chính là việc mấy ngày trước Cao Cần gọi hắn đến nói chuyện. Nói đông nói tây một hồi nhưng ý tứ rất rõ ràng Kim Hoa giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng hắn vô duyên. Hắn ra mắt được 3 năm vẫn xuôi trèo mát mái. Đĩa đơn đầu tiên lấy được vô số giải được công nhận là một trong những người sẽ trở thành thiên vương. Công ty năm nay vì hắn mà nhận một bộ phim lớn cho hắn đương vai phụ. Tuy doanh thu phòng vé không thấp nhưng vai diễn của hắn gặp nhiều chê bai. Cái gì mà người gỗ mặt gỗ, đần độn, không biết diễn xuất ngôn từ kịch liệt như thể diễn xuất của hắn phá hủy cả bộ phim không chừng. Tuy giám khảo Kim Hoa nể mặt y mã đề cử hắn. Nhưng cũng chỉ đến vậy, đến nay hắn vẫn nhớ rất rõ. Trong tiệc hơ khô thẻ tre, kết thúc quay phim, đạo diễn uống nhiều vỗ vai hắn bảo, diễn xuất của ngươi nếu được bằng một nửa Phong Á Luân thì tốt rồi. Một nửa Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hằng mơ hồ cảm thấy trước mặt một ngọn núi khó có thể vượt qua. Y mã có thể nói toàn lực o bế hắn, cho hắn ra đĩa nhạc thời điểm tốt nhất, mời chế tác tốt nhất. Bỏ công sức nhiều nhất giúp hắn đoạt giải. Thế nhưng hắn biết, mặc kệ cấp trên coi trọng hắn thế nào. Đối công ty mà nói hoàng bài chân chính chỉ có một đó là một năm tối đa chỉ đóng một bộ phim hoặc ra một đĩa nhạc. Phong Á Luân, cho dù có bao nhiêu gì, căng, đan nhưng ai cũng không thể không thừa nhận. Từ khi Nhan Túc Ngang sang Mỹ phát triển sự nghiệp, Phong Á Luân chính là đệ nhất thiên vương trong làng giải trí. Hát cái gì đều bán chạy, diễn cái gì vé đều hết. Hắn đã từng không phục, cho rằng đối phương chỉ là ra mắt sớm hơn nên có ưu thế hơn. Thế nhưng giải Thiên Thanh năm ngoái đề cử nam ca sĩ xuất sắc nhất cho hắn một bạt tai. Khán giả bình chọn, hắn thua một phiếu, giám khảo bình chọn, hắn chỉ được có một phiếu. Mà giải Kim Hoa lần này là cái bạt tai thứ hai. Đương sơ. Phong Á Luân lấy liền hai giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. So dọc so ngang đều là chênh lệch thực lực. Chuông điện thoại phòng khách lại vang lên. Kiều Dĩ Hằng lau mặt, xoay người quay về phòng khách. Ta đang đợi điện thoại của ngươi. Cao Cần nói, Kiều Dĩ Hằng, ta xem diễn đàn quá nhập thần. Nga, ta còn tưởng có người vọt tới nhà ngươi. Chém chết ngươi chứ. Khả năng của Cao Cần tại y mã không ai bằng mà miệng lưỡi độc ác cũng không ai tranh được với hắn. Xem xong có giải pháp gì? Cao Cần hỏi, Kiều Dĩ Hằng, lần sau gặp tình huống này, ta sẽ nói hàm xúc, quan hệ của Cao Cần và Phong Á Luân tuyệt đối không? Bình thường vì vậy hắn tuyệt đối không được để Cao Cần nghe ra sự đố kỵ. Cao Cần, cầm nét, Kiều Dĩ Hằng càng hoảng sợ. Không được, Cao Cần giọng vẫn không gợn sóng. Lý do, ta mỗi ngày đều phải lên xem lời nhắn của fan trên trang web và blog mới ngủ được. Kiều Dĩ Hằng lúc này mới nghĩ, trang web và blog thực sự tốt biết bao. Cao Cần, nói cái gì đó thuyết phục xem. là con người mới thế kỷ 21. Internet giống như cơm ăn hàng ngày vậy. Cấm trò chơi, Cao Cần không đợi hắn trả lời đã nói không cần nói thêm. Ngươi tạm ngừng hoạt động, Kiều Dĩ Hằng không phục bởi vì ta quá mê trò chơi hay tại ta chửi mắng người thô tục. Đương sơ, Phong Á Luân uống rượu lái xe gây họa cũng không bị cấm lái xe. Đều không phải, Cao Cần chậm rãi nói. Bởi vì ngươi cãi lại ta hai lần, Kiều Dĩ Hằng, Cao Cần nói, chuyện của ngươi công ty quyết định không tỏ thái độ. Ngươi cũng không cần thanh minh gì cả. Chờ những chuyện thị phi này qua đi. Phần sau trao giải kim hoa. Vậy chuyện như vậy cũng coi như ngươi chọn con đường tốt một chút. À, Kiều Dĩ Hằng sửng sốt. Chỉ ít những người có mắt không tròng sẽ nghĩ rằng ngươi vì phẩm chất không tốt mà bị loại. Đó gọi là có chút tốt đẹp. Cao Cần nói, so với một người diễn xuất tệ đoạt giải thì tốt đẹp hơn rất nhiều. Lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề. Cẩu Huyết lâm đầu, theo mê tín dị đoan trước đây. Nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu. Không có cách gì chống đỡ. Bất lực không làm gì được. Cách chương.